Chương 590, xiên que nướng 2. Tiểu ấy liền trong nháy mắt đánh rơi nàng trước đó gặm dưa hấu, bắt đầu ngắm lấy tiểu gia hỏa trong tay. Tiểu gia hỏa chỉ mặt bàn cắt gọn, trông đi qua sắp xếp mấy hàng dưa hấu đâu, đều là Lâm Nguyệt Tiên động thủ cắt gọn. Tiểu ấy liền ánh mắt sáng lên, muốn đứng lên đi lấy. Liêu Khuynh Thành đè lại nàng, nói: "Ấy liền, A Di giúp ngươi cầm." Nói xong nàng thì giúp một tay cầm dưa hấu, thế nhưng là nàng cờ mở tới một khối quay người lúc, tại chỗ không thấy tiểu ấy liền, lại quay người khỏe miệng nàng hung hăng co quắp. Đứa nhỏ này trong tay bưng lấy ba khối rất rõ ràng còn muốn cầm. Liêu Khuynh Thành im lặng giải thích nói: "Bao no, ăn trước hết." Trong tay tiểu ấy liền phình lên miệng cuồng gật đầu các loại. Trong chốc lát Hứa Nhạc cuối cùng đã tới, Lăng Vân ở bên cạnh chừa cho hắn một cái quang vinh vị trí ngồi xuống, Cao Vân Kiệt thì vước cho hắn một lon bia nói: "Hứa Nhạc ca, ngươi đến trễ, những thứ này thi tờ nửa NG thì là đối ngươi trừng phạt." Hứa Nhạc nhìn lấy trước mặt hắn cái này trồng chất thịt xiên, nuốt nước miếng, giả đi nhiều như vậy đều bị hắn nướng mặt đều đen. Lăng Vân nghiêm túc trả lời: "Đừng nghe hắn nói mò, còn có Dạ Phi đây này." Nghe vậy vui vẻ Hứa Nhạc, tâm tình tốt thụ một chút, tối thiểu còn có một cái so với hắn lót đằng sau tiểu gia hỏa bị Cao Phỉ Phỉ các nàng nắm, chọc cho cười ha ha, nghe nàng thiên chân vô. Ta tiếng cười, Lăng Vân trong lòng cũng cùng ăn mật một dạng ngọt. Tiểu ấy liền không phải an phận chủ, đông chạy tây chạy, miệng đều là ăn, bị các nàng đùa chỉ chốc lát sau lại chạy tới ăn, lúc này nàng thì đứng tại Lăng Vân vị nướng trước. Hỏi: "Ca ca, thi tờ nửa NG đã khỏi chưa?" Hứa Nhạc nghi vấn đứa nhỏ này ở đâu ra gọi thế nào Lăng Vân làm ca đâu, lập tức nhìn lấy trong viện mỹ nữ bắt đầu suy nghĩ. Lăng Vân trả lời: "Còn không có ca ca, bảo bảo phun lửa giúp ngươi." Tiểu ấy liền nói xong nuốt trong miệng dưa hấu sau, ha ha ha ha ha ha, xấu hổ nàng lại quên bị Lăng Vân phong ấn lại năng lực, lập tức chu chu miệng, rất là đáng yêu an tình làm xong tới, vô vô tiểu ấy lìn cái hót, khẽ cười nói. Tiểu ấy lìn lại khoác lác rồi ngựa khí còn học các nàng đâu, mới không có tiểu ấy lìn vẫn là chu chu miệng, muốn là nàng có thể phun lửa, nơi này đổ nướng một hơi liền có thể có ăn. Muốn là Lăng Vân biết ý nghĩ của nàng, khẳng định thổ huyết đã bị nàng phun một cái đều thành than, còn có thể gọi là đồ nướng có thể ăn không. Hứa Nhạc nhìn qua tiểu ấy lìn, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nuốt nước miếng một cái, ám đạo nàng sẽ không cũng là 12 vực á, không phải vậy làm sao biết phun lửa ca ca, nhanh nói cho nàng, bảo bảo không có khoác lác đu nờ dê, đu nờ dê, đu nờ dê, không có khoác lác. Lăng Vân cười nói, thuận tay đem bên cạnh An Tình kéo xuống, cùng một chỗ đồ nướng. Tiểu ấy liền chưa từ bỏ ý định, vẫn là đối vì nướng a vài cái, phát hiện nàng thật không có cách nào mới tìm Thiến Thiến để Lăng Vân ngoại ý muốn chính là, An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình cũng dựng lên đồ nướng. Cặp vợ chồng cũng bắt đầu nướng, tự hồ bị Lăng Vân cùng An Tình ảnh hưởng tới, thật đúng là hai người xin quen nướng, lột chính là cảm tình. A giờ này khắc này Hứa Nhạc hơi nhớ Long Yên Nhiên, mà Cao Vân Kiệt thì là ba mở, một bên ăn, một bên nướng, ánh mắt còn soát video phân sâu nướng. Lăng Vân soát mấy cái dầu đang nướng thịt. Phía trên về sau, hô lớn. Biểu ca, khắc hô, đây là Thiến Thiến dự định, nhanh cho ta đi cấp, vừa nghe đến là cho tiểu gia hỏa. Lăng Vân lưu lại ba xuyên thì toàn bộ cho Lâm Nguyệt Tiên tràn nở dê, lẽ lại nàng hội không cho tiểu gia hỏa có thể sao, cho nên Lăng Vân rất yên tâm mà Lâm Nguyệt Tiên ai cũng không cho, thì để lên bàn, lập tức một người cầm lấy một chuỗi, vẫn là ban đầu cách điều chế, vẫn là ban đầu vị đạo một chữ, hương hả vừa ăn hết một chuỗi Lâm Nguyệt Tiên trợn tròn mắt, thì xin đâu bay nàng tỉ muội trong tay. Không có, Thiến Thiến trong tay không có, đi nơi nào không xong, biểu ca, có tả cờ. Lâm Nguyệt Tiên đều nhìn qua. Thì tờ nửa NG thật hư không tiêu thất. Tiểu gia hỏa biết là tiểu ấy lín đều ăn sạch, cho nên mở miệng nói, không có, không có, Thiến Thiến ăn không có khả năng. Lâm Nguyệt Tiên lắc đầu. Lăng Vân nói thẳng, các ngươi ăn quá chậm, đều bị Thiến Thiến ăn. Hắn cũng tại phối hợp tiểu gia hỏa bao che lấy tiểu ấy lín, một bên Hứa Nhạc khỏe miệng giật một cái, hắn nhìn thấy, là tiểu ấy lín ăn, cái kia tốc độ hắn đều mặc cảm đều nói như vậy. Lâm Nguyệt Tiên cho dù không tin, cũng không có cách nào, có điều nàng học thông minh. Chờ sau đó nàng vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Cao Vân Kiệt que thịt nướng, tối thiểu có một nửa là Lăng Vân giúp một tay, giờ phút này cũng có thể ăn. Lâm Nguyệt Tiên cầm lấy sâu nướng, gắt gao nhìn chằm chằm, lúc này tiểu ấy lỉn cũng thông minh, từ từ ăn, kết quả Lâm Nguyệt Tiên vừa hụt ngược lại là phát hiện Thiến Thiến xác thực ăn nhanh, nàng không sợ nóng cửa có động tĩnh. Liêu Khuynh Thành kéo Lăng Ngọc Dương đến rồi, nguyên lai nàng vừa mới ra ngoài các loại Lăng Ngọc Dương đi, nhìn lấy Lăng Vân cùng An Tình thành tu ân ái. Nàng chịu không được đằng sau còn có một cái là Dạ Phi, mà Dạ Phi thể nội thiên ma kiếm, cảm ứng được Lăng Vân tồn tại lại tu luyện đi, sợ Lăng Vân lần nữa chất vấn nó thượng cổ sự tình, Lăng Vân mới sẽ không nhàm chán như vậy. Hứa Nhạc cũng bức ra một lon bia cấp Dạ Phi, nói ra, huynh đệ, đây là ngươi cái kia phần. Nói xong vô vô bên cạnh hắn vị. Chí Dạ Phi cùng Lăng Vân lên tiếng chào hỏi về sau, sạm mặt lại lên. Trước mắt của hắn lại là một đống chưa nướng xong sâu nướng. Hắn là đến ăn vẫn là nướng. Lăng Ngọc Dương nhìn lấy Lăng Vân tựa hồ có lời nói, a An Tình rất hiểu chuyện, trực tiếp đứng dậy đi cùng tiểu gia hỏa cùng nhau, đem vị trí lưu cho hắn, mấy cái đàn ông cùng một chỗ đi tiểu Vân Nhi, đi một cái Lăng Ngọc Dương kể vai sát cánh, tốt không đứng đắn bộ dáng. Nhà ở đâu là có lời nói à, cũng là đã lâu không gặp, tưởng niệm thôi, lung lay trong tay bịa, cũng là say đi đến tiểu gia hỏa trước mặt an tình khỏe miệng giật một cái, thì không nên đem vị trí để hắn, không đứng đắn làm hư Lăng Vân uống rượu. An quốc dân bên này, dứt khoát không nướng, đều không có Lăng Vân bọn họ nướng hương, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ngồi xuống, các loại ăn, không phải rất tốt ra nhất định phải ra y vo tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện đâu, biết bọn họ nướng không thể ăn, đưa 5-6 xuyên đồ nướng, mại thanh mại khi nói, ông ngoại, các ngươi không thơm nha đứa nhỏ này, không thơm cũng không nên nói đi ra à, nhìn An quốc dân bọn họ mặt đều đen không tệ, rất hiểu chuyện công tôn tình khen ngợi no y tiểu gia hỏa còn chính mình gật đầu, không biết xấu hổ thừa nhận, để mấy cái nữ tính buồn cười tỉnh tỉ, thiên thiến thật đáng. Yêu a tống tống con ngươi đều là tiểu gia hỏa quay trở về động cái bóng là quỷ tinh linh Lâm Nguyệt Thiên bĩu môi nói, bất qua trong lòng vẫn tương đối tán đồng tống tống mà nói có lúc nàng sẽ để cho ngươi cười đến đau bụng cao phỉ phỉ một bên phụ họa một câu điểm ấy mấy người các nàng đều rất đồng ý ai bối bối không tại, ít đi rất nhiều cười điểm, điểm ấy các nàng cũng rất tán đồng trong viện cái này hai tiểu hài tử, một cái cũng là ăn, miệng không ngừng qua, vừa mới bắt đầu học can tĩnh.